Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, không muốn sống khẩu. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo thoáng cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi đi ẩn tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Có tiểu bạch xuất thủ xác thực quá dễ dàng. Lục ly một đường hướng hồng nham sơn bên trên leo lên. Phàm là tao ngộ hồng lân ưng cùng thạch thử cũng không dám động. Tự động tránh ra một con đường. Cái này hồng nham sơn là thạch thử sao huyệt. Khắp nơi đều là, liếc nhìn lại ít nhất có mấy ngàn con. Đây là lục ly tao ngộ. Ai biết hồng nham sơn bên trong ẩn giấu nhiều ít thạch thử, hồng lân ưng cũng không ít. Hồng nham sơn bên trong là thạch thử sao huyệt. Đỉnh núi thì là hồng lân ưng sao huyệt. Không ngừng có hồng lân ưng bay xuống. Bị tiểu bạch khí tức bao phủ sau đều thành thành thật thật thối lui đến một bên. Không dám tới gần. Hồng nham sơn rất lớn rất dốc tiểu. Đương nhiên đối với lục ly tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Hắn vẻn vẹn hao tốn nửa canh giờ tựu đã tới đỉnh núi. Qua ca ca, lên núi sau lục ly con mắt thoáng cái lóe sáng lóe sáng. Bởi vì đỉnh núi khắp nơi đều là hồng lân ưng tổ chim. Những cái kia cự đại tổ chim bên trong có rất nhiều đầu lớn trứng chim. Một viên hồng lân ưng đản 500 điểm cống hiến. Nơi này khoảng chừng mấy trăm mai, như toàn bộ sách về đi. Đây chính là mấy chục vạn điểm cống hiến a. Lục ly phấn khởi vô cùng, điểm cống hiến phi thường chân quý. Cái kia chính là huyền khí, liền là luyện huyết đan, liền là cao giai huyền kỹ a. Trước mắt những này không phải hồng lân ưng đản, mà là từng mai luyện huyết đan, từng thanh huyền khí a. Làm sao làm trở về, có tiểu bạch trấn áp. Trên đỉnh núi gần ngàn chỉ hồng lân ưng cũng không dám động. Tất cả đàn nhẹ nhõm có thể được đến. Vấn đề là lục ly cầm không được nhiều như vậy. A cái này đàn quá lớn một cái. Lục ly chỉ là mang theo mấy cái bao tải đến. Xem tình huống chỉ có thể lắp đặt mười mấy. Lại nhiều tựu không có biện pháp. Trước trang rồi nói sau. Lục ly nghĩ nghĩ đối tiểu bạch ra lệnh, để hồng lân ưng toàn bộ bay khỏi đỉnh núi, muốn cướp hồng lân ưng đàn, luôn không khả năng ngay trước một đám hồng lân ưng mặt a, vạn nhất hồng lân ưng bạo động đâu, hí hí. Tương đương, tiểu bạch ngẩng lên thật cao cái đầu nhỏ hét to vài tiếng. Sở hữu hồng lân ưng gào thét mà lên hướng bốn phía bay đi, rơi vào xuống mặt bên trong ngọn núi nhỏ. Một cái đều không thừa. Tiểu bạch, làm tốt lắm. Lục ly nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra bao tải bắt đầu giả hồng lân ưng đản. Không ra ngoài dự liệu của hắn, hắn chỉ có thể giả 15 cái, lại nhiều tựu chứa không nổi tới. Bởi vì cõng nhiều như vậy đàn, hắn hành động đều trở nên không tiện. Những này đàn sắc ai biết có cứng hay không, vạn nhất sóc này thoáng cái nát đâu. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi 7.500 điểm cống hiến điểm, đầy đủ dùng rất lâu. Lục ly thở một hơi thật dài, lần này mặc dù trải qua rất nhiều cực khổ, mấy lần kém chút bị người đánh giết, nhưng cuối cùng thuận lợi đạt được hồng lân ưng trứng, đạt được đàn không phải là an toàn. Hắn còn muốn nghĩ biện pháp trở về, tới đường đã nguy hiểm như vậy, đường trở về khẳng định hội sẽ càng thêm hung hiểm, Triệu Duệ không có khả năng để hắn thuận lợi về thành. Lục ly sừng sững tại đỉnh núi hướng khắp nơi nhìn ra xa thêm vài lần. Liền chuẩn bị hạ sơn tìm đường hồi trở lại Vũ Lăng Thành. Ngay tại hắn vừa mới hạ sơn mấy trượng, phía đông nam vô số đạo bóng đen chạy nhanh đến. Những người kia độ thật nhanh, mới vừa rồi còn là từng cái điểm nhỏ. Chỉ là mấy hơi thời gian đã lướt qua vài dặm, gấp hướng hồng nham sơn vọt tới. Là người thế nào, là hướng ta tới, vẫn là trùng hợp đi ngang qua? Lục ly thân thể giấu ở thạch đầu về sau, con mắt trợn to nhìn chằm chằm không ngừng đến gần mấy chục người. nội tâm lo lắng bất an. Một nén nhang về sau, hắn thấy rõ ràng người tới người mặc chiến giáp, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Người tới toàn bộ người mặc màu xanh chiến giáp, là Triệu gia người, Cửu gia tìm tới cửa. Hơn 30, thần hải cảnh có 3 người. Lục Ly cầm thiên lân đao, tay gân xanh từng cái bạo khởi. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng. Triệu gia người nói rõ hướng về phía Hồng Nham Sơn mà đến, liền là tìm hắn trả thù. Một cái không tốt, nơi này chính là hắn chôn xương chi địa. Trốn 3 cái thần hải cảnh làm sao trốn, hắn độ làm sao có thể hơn được thần hải cảnh chiến nhiều. Người như vậy làm sao chiến, nếu như là một cái thần hải cảnh. Hắn phóng thích huyết mạch thần kỹ tăng thêm tiểu bạch vấn đề không lớn. Bây giờ lại có 3 cái thần hải cảnh, còn có hắn mười mấy cái huyền vũ cảnh võ giả. Tới đi, muốn mạng của ta, vậy liền để mạng lại đổi đi. Các loại, chờ, đám người kia băng băng mà tới, đem toàn bộ Hồng Nham Sơn đều cho vây quanh về sau. Lục Ly ngược lại không thèm đếm xỉa, đã trốn không thoát, vậy liền không có gì có thể nói, chỉ có huyết chiến đến cùng. Hắn đem mấy cái chứa ưng đàn bao tải để dưới đất, đối trên bờ vai Tiểu Bạch nói ra: Tiểu Bạch, ngươi trễ chút ẩn đi, ta để ngươi công kích ai lập tức công kích, giống như một trận chiến này ta chết đi, ngươi liền tự mình chạy đi, đừng bị người bắt lấy. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch phi thường có linh tính. Nó kêu hai tiếng, mắt nhỏ bên trong xuất hiện một vòng lãnh sắc. Trên thân không hiểu khí tức tán, ngắn ngủi lông bờm dựng đứng, tựa như một cái giận cường đại sư tử. Đáng tiếc nó thân thể thực sự quá nhỏ, tại Lục Ly xem ra không chỉ có không có nửa điểm đáng sợ, ngược lại có chút buồn cười. Lục Ly! Phía dưới vang lên một tiếng quát lớn, Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cái thần hải cảnh người trẻ tuổi đứng tại chân núi cự thạch quát khẽ. Ta biết ngươi ở trên núi, lăn xuống tới đi. Người trẻ tuổi người mặc màu xanh chiến giáp, cầm trong tay trường cung màu đen, phía sau xoải bước một cái màu đen bảo kiếm, uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Bên cạnh hắn một cái thần hải cảnh lão giả cùng 8 cái huyền vũ cảnh võ giả như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hắn. Lục Ly nghĩ tựu đoán được thân phận của hắn. Bốn phía đảo mắt một chút, gặp sở hữu võ giả đều vây quanh chân núi còn không có công kích. Lục Ly nhảy lên cự thạch phía trên, mục quang khóa chặt tuổi trẻ có người nói: Người chính là Triệu gia thiếu gia Triệu Duệ. Người trẻ tuổi kiêu căng gật đầu nói: Không sai, liền là bản thiếu gia. Tiểu tử ngươi rất có thể trốn A Ba thúc thế mà không thể chém giết ngươi, hừ hừ. Lần này ta xem ngươi có thể chạy trốn tới bầu trời. Triệu Duệ cũng không biết Ba thúc đã bị Lục Ly chém giết. Đêm hôm đó Ba thúc chưa có trở về, hắn không dám đi truy, chỉ có thể đi Hàn Vân Sơn bên trong Triệu gia đại bản doanh. Theo Triệu gia trong đại bản doanh, hắn triệu tập mấy cái trinh sát đi tìm Ba thúc cùng Lục Ly. Ba thúc thi thể hẳn là bị huyền thú chia ăn, sở dĩ trinh sát cũng không có tìm được, ngược lại phát hiện ra Lục Ly hành tung. Biết được tin tức về sau, Triệu Duệ lập tức dẫn người tới truy sát. Lục Ly không có trả lời, mục quang bốn phía liếc nhìn, trong đầu nhanh chóng chuyển động tìm kiếm phá cục chi pháp. Lục Linh nói cho hắn biết, coi như một khắc cuối cùng đều không cần từ bỏ. Hắn một mực ghi nhớ tại tâm. Tề trưởng lão, trên núi Hồng Lân ưng cùng thạch thử vì cái gì không công kích hắn? Triệu Duệ mục quang nhìn về phía bên người thần hải cảnh lão giả hỏi ý kiến vấn đạo. Hắn đến chân núi không có lập tức hạ lệnh công kích, cũng là bởi vì điểm này, ta cũng không biết. Bên cạnh lão giả nhíu mày nhìn mấy lần, nghĩ nói ra: Duệ thiếu, nếu không để lão phác dẫn người lên núi nhìn xem tình huống, chúng ta ở phía dưới phối hợp tác chiến. Tốt. Triệu Duệ nhẹ gật đầu, con người trở nên lạnh về phía tây bên cạnh một cái khác thần hải cảnh cường giả hạ lệnh. Phác trưởng lão ngươi dẫn người động thủ, trực tiếp giết, không muốn sống khẩu, giết. Phía tây một cái bạch lão người chợt quát một tiếng, như một cái như cự thú gào thét mà đi. Dưới núi vây tụ vô số huyền vũ cảnh võ giả như ong vỡ tổ hướng trên núi vọt tới. Đến rồi, Lục Ly mục quang nhìn về phía tây, nhìn thấy một cái lão giả nhanh lên núi. Cản đường thạch thử đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bay. Thế không thể đỡ, chỉ xuất động một cái thần hải cảnh, Lục Ly hướng Triệu Duệ nhìn lướt qua. Trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, giống như ba cái thần hải cảnh đều xuất động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chia binh hành động, cái này khiến hắn thấy được một tia sống tiếp hy vọng. Huyền vũ cảnh đỉnh phong võ giả, hắn căn bản không sợ, cái này mấy chục người vẫn không giết được hắn, chỉ cần có thể đem ba cái thần hải cảnh từng cái giết chết, hắn có rất lớn có thể sống sót. Tiểu Bạch, hắn quay đầu nhìn sau lưng Tiểu Bạch, thấp giọng quát khẽ nói, khống chế Hồng Lân Ưng cùng Thạch Thử, công kích sở hữu lên núi người, nhất là cái kia đầu bạc lão đầu, để Hồng Lân Ưng cùng Thạch Thử vây quanh hắn. Mới như thế một hồi thời gian, Kiêu Kiêu đọc điểm xuất phát sáng thế khen thưởng nhân số cộng lại đã qua trăm. Xem ra là muốn thua tiết tấu. Tới đi, có chơi có chịu, trời sáng 6 giờ trước cộng lại qua 300 đợt người. Ngày mai bắt đầu liên tục 3 ngày 4 canh, tuyệt không quỵt nợ, lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.